nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 72. Chương 72. Charlie bán manh thuật. Xế chiều thứ hai, Hogwarts pháo đài một chỗ nóc nhà trên bình đài. Charlie một bên phơi ấm áp thái dương, một bên tu luyện hổ báo lôi âm. Đương nhiên, ở cái khác, tiểu phù thủy trong mắt, hắn chính là một con nằm sấp ở đỉnh nhà phơi nắng ngáy ngủ mèo. Nhìn một buổi sáng ma pháp lý luận, Charlie phát hiện những kia từ sách mượn sách, đối với hắn kỹ năng kinh nghiệm tăng lên, đã càng ngày càng chậm. Đơn giản thứ hai cũng không có ma pháp lý luận cùng biến hình thuật liên quan khóa. Vì lẽ đó hắn liền một bên ngủ bù một bên tu luyện hổ báo lôi âm. Lấy thích ứng ngày hôm qua thăng cấp sau mới thân thể. Có điều ở như vậy một cái lạnh giá mùa, phơi một tắm nắng, cũng là một cái phi thường hưởng thụ sự tình. Bây giờ đã là trung tuần tháng 10, ở Hogwarts pháo đài cái này vị trí địa lý, độ ấm thấp nhất có lúc đã tiếp cận linh độ, vẫn tương đối lạnh giá. Mãi cho đến 4 giờ chiều, thái dương ánh sáng dần dần ảm đạm, nóc nhà thổi lên tiểu phong, Charlie mới từ hổ báo lôi âm trạng thái bên trong tỉnh lại. Hiện tại trừ đi học, thông qua đọc sách tăng cường kỹ năng kinh nghiệm tốc độ đã to lớn trì hoãn. Vì lẽ đó tu luyện xong hổ báo lôi âm sau, hắn quyết định sau đó mỗi ngày rút ra một quãng thời gian chuyên môn dùng để lặp lại luyện tập hiện nay tương đối trọng yếu mấy cái ma chú, lấy nhanh chóng tăng cao chúng nó kinh nghiệm. Lặp lại luyện tập ma chú, tăng trưởng kinh nghiệm vẫn tương đối khả quan, chính là khá là tiêu hao ma lực. Đương nhiên, hắn sẽ không mỗi lần đều đem ma lực toàn bộ hao xong, bởi vì như vậy làm vạn nhất gặp phải nguy hiểm gì, nhưng là phiền phức. Tuy rằng theo lý thuyết, hiện nay giai đoạn này, ở Hogwarts cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì, thế nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, lưu một nửa ma lực hộ thân, hắn cảm thấy vẫn có cần thiết. Thoải mái chậm rãi xoay người, Charlie theo bản năng duỗi ra mèo trưởng, dùng đầu lưỡi liếm liếm, sau đó lại ở trên mặt cọ cọ. Các loại làm xong này mấy cái động tác sau, hắn đột nhiên lập tức sửng sốt. Hắn tại sao muốn liếm móng vuốt? Tại sao muốn dùng mèo trưởng cọ mặt? Làm một cái nắm giữ nhân loại linh hồn mèo, hắn trước đây xưa nay sẽ không làm loại động tác này. Bởi vì nhân loại sẽ không có chuyện gì liếm bàn tay của chính mình. Cũng sẽ không ở không có nước tình huống cho mình giặt mặt. Nhưng là bây giờ, hắn một cái sơ sẩy, bản năng của thân thể dĩ nhiên ảnh hưởng hắn làm ra này mấy cái động tác. Dưới cái nhìn của hắn, này cũng không phải một chuyện tốt, mà là một cái nguy hiểm dấu hiệu, bởi vì chuyện này ý nghĩa là, thói quen của hắn chính đang bất chi bất giác, bị này cụ cơ thể mèo bản năng ảnh hưởng. Cứ thế mãi, hắn một ngày nào đó sẽ biến thành một con chân chính mèo. Tuy rằng khi đó hắn còn như cũ ôm lấy nhân loại này linh hồn, nhưng mèo một ít hành vi quen thuộc, khả năng đã ấn đến tận xương tủy, cho dù các loại một ngày kia biến thành người, cũng sẽ có một ít di chứng về sau. Những này di chứng về sau, ở người bình thường trong mắt, khả năng liền sẽ cảm thấy hắn cái này người, thấy thế nào lên, mèo bên trong mèo khí. Không được, ta đến dành thời gian tăng cao biến hình thuật đẳng cấp. Càng muốn nắm chặt thăng cấp tích lũy điểm skill. Charlie ánh mắt ngưng lại, trong lòng âm thầm quyết định, ngày hôm nay muốn đem hết thảy ma lực giá trị đều dùng ở biến hình thuật lên. Trước tiên cường điệu tăng nhanh biến hình thuật đẳng cấp tăng lên. Phất lạp duy độ, phất lạp duy độ, chấm ngoặc kép, Hogwarts pháo đài đỉnh chóp. Charlie không dừng quay về từng mảng gạch vụn triển khai biến hình thuật, lấy đưa đến tăng cường biến hình thuật kinh nghiệm tác dụng. Mãi đến tận thể nội ma lực giá trị rơi xuống 30 điểm trở xuống, mới ngừng lại, đi đang đi tới môn thảo dược phòng học trên đường nhỏ. Charlie một bên linh hoạt né tránh, muốn mò hắn, ôm hắn, các phù thủy nhỏ ma chảo vừa bắt đầu suy nghĩ, còn có biện pháp gì có thể nhanh chóng tăng cao biến hình thuật đẳng cấp. Ngày hôm nay bất ngờ bản năng hành vi đã nhường hắn không tự chủ được đề cao cảnh giác. Ồ, tiểu Charlie, ngươi lại chạy đến. Lúc này, một cái quen thuộc mà lại có chút thanh âm già nua đột nhiên ở Charlie bên cạnh vang lên. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chính là mang hình vuông kính mắt, ăn mặc một thân trường bào màu xanh đậm McGonagall giáo sư. Nhìn thấy McGonagall giáo sư, Charlie trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên, thầm mắng mình thực sự là quá đần, muốn hỏi toàn bộ Hogwarts, cái nào giáo sư biến hình thuật lợi hại nhất, trừ cái kia sâu không lường được hiệu trưởng Dumbledore. Khủng bố chính là môn biến hình giáo sư. Chúng ta phó hiệu trưởng Minerva McGonagall, chỉ cần cùng McGonagall giáo sư giữ gìn mối quan hệ, còn sợ không tìm được tăng cao biến hình thuật kinh nghiệm biện pháp sao? Hơn nữa, theo kiếp trước đại sư tỷ nói tới, McGonagall giáo sư tựa hồ cũng là một vị yêu miêu nhân sĩ. Hắn hiện tại bộ này thân thể, muốn cùng McGonagall giáo sư tạo mối quan hệ, tựa hồ vẫn đúng là không khó. Mèo ô tương đương, nghĩ tới đây, hắn lập tức thay đổi thường ngày cao lãnh thái độ, dừng bước lại, triển lộ khuôn mặt tươi cười, quay về McGonagall giáo sư nhẹ giọng kêu một tiếng, xem như là đáp lại nàng một câu. Đối với Charlie, McGonagall giáo sư tính là hiểu rõ vô cùng. Trước đến Alice vị trí cô nhi viện thời điểm, nàng lần thứ nhất nhìn thấy Charlie, khi đó nàng liền cảm giác Charlie phi thường đáng yêu, là một con sinh trưởng ở nàng thẩm mỹ đốt mèo mèo. Các loại khai giảng sau, hầu như mỗi một tiết môn biến hình lên, đều có thể nhìn thấy Charlie nằm ngoài Alice trên bàn bóng người, càng làm cho nàng khắc sâu ấn tượng. Hơn nữa nàng còn thường thường nghe các lão sư khác cùng học sinh nói đến Charlie. Tỷ như chỉ số thông minh cao, lương thiện sẽ cứu người, thân thể có thể so với mạnh mẽ du yêu con non, đồng nghiệp của nàng Ketoburn giáo sư, thậm chí cảm thấy Charlie ma pháp huyết thống đã phát sinh biến dị. Bởi vậy, McGonagall giáo sư càng là đối với Charlie có nhiều rất nhiều quan tâm. Đáng tiếc, Charlie tính cách phi thường cao lãnh, trừ Alice, hầu như không cho bất luận người nào đụng chạm. Có mấy lần nàng gặp phải, muốn đi tới sờ sờ, đều bị né tránh. Thế nhưng không nghĩ tới hôm nay, nàng chỉ là theo thói quen lên tiếng chào hỏi. Charlie dĩ nhiên dừng lại đáp lại hắn. Chuyện này quả thật làm cho nàng có chút mở cờ trong bụng. Phải biết, đối với một cái yêu miêu nhân sĩ tới nói, một con người phi thường yêu thích cao lãnh mèo, đột nhiên bắt đầu thân cận ngươi, vậy tuyệt đối là một cái phi thường khiến lòng người tình sung sướng sự tình. Há, Charlie, ngươi là ở cùng chào hỏi sao? McGonagall giáo sư vội vã ngồi xổm người xuống, một mặt kinh hỉ nhìn Charlie hỏi. Mèo ô tương đương, Charlie ngoẹo cổ, nhấc lên chào, thử nghiệm đối với McGonagall giáo sư phóng thích một cái bán manh thuật. Phóng thích bán manh thuật hành vi đối với Charlie tới nói vẫn tương đối xấu hổ, thế nhưng hết cách rồi, vì có thể mau chóng tăng cao biến hình thuật đẳng cấp, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Không phải vậy, hắn sớm muộn sẽ thật sự biến thành một con địa đạo đạo mèo. Vậy thì đúng hay không tình cờ bán manh một hồi, mà là mỗi ngày không tự chủ được bán manh. Tuy rằng Animagus biến thân, khả năng không cách nào đem hắn chân chính biến trở về nhân loại, nhưng ít ra nhường hắn có trở lại thân người hy vọng. Vì thế, tình cờ làm một ít trái lương tâm hành vi, cũng không phải là không thể tiếp thu. Nhìn thấy ngoẹo cổ tựa hồ thật sự đáp lại chính mình Charlie, McGonagall giáo sư lão trái tim trong nháy mắt có chút hòa tan. Nàng cẩn thận từng ly từng tí một duỗi ra hai tay của chính mình, sau đó chậm rãi tiếp cận Charlie, xem cũng không có né tránh ý tứ,